Mục thần ký, chương 983, La Tiêu mất khống chế tiên linh, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục đứng phía trước tiên linh này, tư duy quang mang của tiên linh này rất hỗn loạn, lóe ra các loại quang mang, đại biểu cho tư duy của hắn lộn xộn. Trong tư duy quang mang, Tần Mục nhìn thấy một vài hình ảnh lóe lên liền biến mất, chỉ là tư duy của tiên linh này thực sự quá hỗn loạn, những hình ảnh này vặn vẹo, không rõ ý nghĩa. Thật sự có người có thể đoán được tương lai sao? Tần Mục có chút mờ mịt. Lãng Huyền Thần Vương nói, đây chính là hắn. Nàng nói khẽ, tiền bối, thánh anh trong dự môn của ngươi, tới thăm ngươi. Tiếng nói của nàng vừa dứt, tư duy quang mang của tiên linh kia đột nhiên biến mất, trở nên bình tĩnh không gì sánh được. Tần Mục tinh thần đại chấn, nói, tiền bối, ta chính là thánh anh trong dự môn của ngươi, ngươi còn có thể nghe được ta sao? Ta muốn biết làm sao ngươi có thể tiên đoán chính xác, có thể nói một câu hay không? Ánh mắt Lãng Huyền Thần Vương cổ quái, liếc mắt nhìn hắn, mục đích của gia hỏa này lại không phải tới thăm tiền bối này, mà là dự định tìm hiểu xem hắn tiên đoán như thế nào. Tư duy của Thánh Anh, hiển nhiên khác với người bình thường. Chẳng lẽ là cấu tạo của đại não vấn đề? Nàng liếc đầu Tần Mục, thầm nghĩ trong lòng, tư duy của tiên linh kia lại có quang mang chớp động, chỉ là số lượng cực ít. Tư duy ba động của hắn, Thánh Anh, trong lòng Lãng Huyền Thần Vương vui mừng, tiên linh lại nói đầy đủ, chẳng lẽ hắn muốn thanh tỉnh hay sao? Thần thức ba động của Tần Mục tương liên với tư duy của tiên linh kia, cười nói. Tự nhiên là ta, Thánh Anh trong lời tiên đoán thứ ba của ngươi. Tiền bối, ba lời tiên đoán của ngươi đều ứng nghiệm, có thể nói cho ta biết, ngươi làm thế nào đạt được ba lời tiên đoán từ tiên linh tạo vật chủ? Tổ đình hay không? Sao bọn hắn lại biết chuyện tương lai? Tư duy của tiên linh kia tiếp xúc đến thần thức của hắn, đột nhiên quang mang tư duy hỗn loạn bắn ra, ngàn vạn quang lưu điên cuồng lấp lóe trong tư duy, kích động vạn phần. Tần Mục tiếp xúc với tư duy của hắn, lập tức cảm nhận được một thanh âm hùng vĩ, thanh âm cực kỳ tức giận. Thì ra là ngươi, Tần Mục mờ mịt, thì ra là ta thì sao? Tư duy của bọn hắn tiếp xúc, trong đầu của hắn lập tức nhìn thấy một tạo vật chủ cao lớn tuổi trẻ. Giữa trán khảm một viên thái sơ thần thạch. Khuôn mặt tạo vật chủ này còn có chút ngây thơ, hẳn là tuổi tác không lớn, một thân cơ bắp rất là rắn chắc, nhưng mà từ tướng mạo đến xem, hắn đã coi như là mỹ nam tử của bộ tộc tạo vật chủ. Người không biết ta à, ta là La Tiêu. Tư duy của tiên linh kia càng phẫn nộ, càng hỗn loạn, nổi giận đùng đùng, ngàn vạn tư duy thần thức điên cuồng dũng mãnh lao về hướng Tần Mục. Người gạt ta. Người đại gia gạt ta. Lãng Huyền Thần Vương thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng cắt đứt kết nối tư duy thần thức của hai người, nâng Tần Mục ở trong tay phi thân đi, nói. Hắn lại điên rồi, tư duy của tiên linh này rất hỗn loạn, đối với các ngươi thì chính là bị điên rồi. Chúng ta đi, nàng mang theo Tần Mục phi tốc rời đi, phía sau tư duy của tiên linh La Tiêu kia giống như là vô số cuộn chỉ hỗn loạn, lóe ra xúc tu quang mang, điên cuồng đuổi theo bọn hắn. Từng đầu tư duy xúc tu hình như muốn bắt bọn hắn lại, hiển nhiên là cực kỳ tức giận. Bị vô số cuộn chỉ truy kích, đối với Tần Mục là chuyện chưa bao giờ gặp phải. Lãng Huyền Thần Vương nhíu mày, nói, hắn thường xuyên điên, nguyên nhân là vì tư duy của hắn cũng đã rất hỗn loạn, hiện tại loạn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta ngược lại thật ra có thể địch nổi hắn, nhưng sẽ làm bị thương đến hắn, vẫn là tránh đi thì tốt hơn. Trong đầu Tần Mục oanh minh, quay đầu nhìn tư duy cuộn chỉ của tiên linh La Tiêu truy sát tới, thầm nghĩ. Lời nói vừa rồi của hắn là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã gặp ta? Ta còn lừa hắn? Ha ha, làm sao có thể? Hắn rõ ràng là nhân vật trăm vạn năm trước. Tiên linh La Tiêu tư duy nổi giận đùng đùng, điên cuồng đuổi theo. Nhưng mà tốc độ của Lãng Huyền Thần Vương cực nhanh, rất nhanh đã bỏ xa hắn, từ trong tiên linh giới phi thân ra. Lập tức đóng tiên linh giới lại, Lãng Huyền Thần Vương vừa mới bay ra tiên linh giới, thần thức ba động, truyền khắp tu dân tộc. Tộc trưởng, trưởng lão và trăm vạn tạo vật chủ trưởng thành của các tộc vội vàng riêng phần mình đoạn đi tế tự, trên bầu trời từng đạo quang mang thu liễm, trở lại trên tế đàn, chỉ thấy trên bầu trời con mắt của mỹ nhân nhi kia dần dần trở nên rất nhỏ, mơ hồ, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục ngửa đầu nhìn lên, khi tiên linh giới biến mất. Tiên linh La Tiêu tư duy còn bổ nhào vào hàng rào, ý đồ từ bên trong chui ra ngoài. Cũng may hắn hay là đã chậm một bước, không thể chui ra khỏi tiên linh giới. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, lại không có thâm cừu đại hận gì, đến mức theo đuổi không bỏ như vậy sao? Tần Mục lắc đầu, có chút không hiểu. Lãng Huyền Thần Vương nhịn không được lắc đầu, thở dài nói. Hắn điên thật rồi. Nàng mang theo Tần Mục chậm chậm hạ xuống, rơi trên tế đàn cao nhất, thần thức hóa thành thanh âm vang dội không gì sánh được, vang vọng đất trời. Thánh Anh đã được đến các tiên linh tán thành, tiếp nhận tổ tông truyền thừa, có được vô thượng tri thức và trí tuệ, sắp dẫn đầu tộc ta đi về phía huy hoàng hưng thịnh. Tần Mục hồng quang đầy mặt, giơ hai tay lên phất tay ra hiệu về phía ngàn vạn tạo vật chủ. Phía dưới, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, các tạo vật chủ kích động vạn phần, huyết dịch trong lồng ngực sôi trào, quan tưởng ngàn vạn dị tượng chúc mừng. Lãng Huyền Thần Vương nhìn đám người phi thường náo nhiệt phía dưới, thần thức nhẹ nhàng ba động, nói với Tần Mục. Nếu ngươi cô phụ kỳ vọng của tộc ta, ta chắc chắn sẽ giết ngươi, sẽ không khoan dung. Tần Mục mỉm cười nói, Thần Vương, bây giờ ta cũng là tạo vật chủ, ta sao lại phản bội chủng tộc của mình? Ngươi tin ta sao? Lãng Huyền Thần Vương nhìn đôi mắt thanh tịnh của hắn. Sau một lúc lâu, Thần Vương lộ ra dáng tươi cười, làm cho Tần Mục thấy thất thần. Ta tin ngươi, nàng nói khẽ, cách chương.